Audio truyện kiếm hiệp Chương Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây sẽ là phần 38 của Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, do đọc và diễn Chương Vũ. Tâm trạng của Phùng Tử Ngạc lúc đang rối như tơ vò, giữa thẹn thùng cuốn quýt, vừa tức giận nhưng lại vừa cảm ơn đối phương đã ra tay cứu chữa cho mình. Qua một lúc khá lâu sau, bỗng đôi bàn tay của chàng thiếu niên áo trắng đứng yên lại, rồi kéo một chiếc mền đắp kín thân hình nàng lại, lên tiếng nói to rằng: "Phùng cô nương, hiện giờ thương thế trong người của cô đã hoàn toàn lành hẳn rồi. Thật là hết sức may mắn, nhưng cô nương cần phải điều tức thêm nửa tháng nữa thì tứ chi mới có thể vận dụng như bình thường." Phùng Tử Ngạc mở to đôi mắt đầm đìa lệ nóng lên tiếng nói: "Và các thiếu hiệp có ý lợi dụng, vậy sau này tôi phải giết thiếu hiệp mới nghe." Chàng thiếu niên áo trắng không khỏi sửng sốt, nhưng liền đó lại mỉm cười nói: "Cô nương muốn hiểu như thế nào cũng được, nhưng tại hạ tự hỏi lòng, thấy không có điều chi xấu hổ thì thôi. Sau này muốn giết hay muốn tha là tùy sở thích của cô nương đi." Vừa nói chàng vừa đứng lên bên cạnh giường rồi tiếp rằng: "Trước đây tại hạ đã gặp bang chủ của quý bang bên ngoài Tùng Minh Tiểu Trúc, và suýt nữa đôi bên vì hiểu lầm mà thành ra có mối oán cừu to với nhau. Hơn nữa vì lúc ấy ba cô nương đều bị mất tích, nên quý bang chủ cho rằng chính tại hạ là kẻ tội phạm đầu sỏ gây ra mọi chuyện đó, bắt buộc tại hạ phải tìm cách cứu ba cô nương trở về." Phùng Tử Ngạc nghe không khỏi lộ vẻ kinh ngạc sửng sốt. Nàng ngạc nhiên lên tiếng nói: "Cứu trở về? Đúng vậy." Lữ Tùng Lâm mỉm cười rồi nói tiếp rằng: "Bà ấy bảo là ba cô nương đang bị kim sư độc trảo bắt sống mang đi rồi." Phùng Tử Ngạc nói: "Nào lại có chuyện đó chứ?" Nói tới đây thì nàng bỗng cảm thấy mình đã nói lỡ lời, vì hành động của ban chủ biết đâu lại có một dụng ý sâu xa ở bên trong. Trong khi đó nàng đưa mắt nhìn lên thì trông thấy chàng thiếu niên áo trắng đang ngó đăm đăm phía mình, mỉm cười, nên không khỏi đỏ bừng sắc mặt. Nụ cười của chàng thiếu niên áo trắng hết sức là dễ cảm, nhất là hai hàm răng trắng trông như những mảnh ngọc dụng, được xếp rất ngay thẳng thẳng lối, trông lại càng duyên dáng hơn. Đồng thời hai tia mắt của chàng cũng ngầm chứa tình ý vô cùng thiết tha nồng nàn. Nhưng cô gái đối với vấn đề này rất tinh mắt, nên chỉ thoáng qua là hiểu được ẩn ý của đối phương ngay. Nhưng hơn nữa trong hoàn cảnh này thì thân nàng nếu không thuộc về chàng thì còn thuộc về ai nữa đây? Nhưng diện mạo của chàng thiếu niên áo trắng này trông quá xấu xí, khiến cho nàng vừa nhìn qua đã thấy chán ghét ngay. Do đó trong lòng không khỏi thầm đau xót nghĩ rằng: "Ôi, tại sao mạng ta lại khổ đến như vậy chứ?" Lúc ấy chàng thiếu niên áo trắng đã lên tiếng nói: "Xin hỏi Phùng cô nương, hiện giờ Trịnh cô nương và cô gái áo vàng ấy đang ở đâu rồi?" "Cô nương bảo là không hề bị đối phương bắt sống mang đi, thế tại sao quý ban chủ lại..." Phùng Tử Ngạc lên tiếng nói: "Thiếu hiệp hỏi các cô ấy là có ý gì vậy?" Chàng thiếu niên áo trắng đáp: "Quý ban chủ đã có sự nhờ cậy tại hạ như vậy, hơn nữa tại hạ cũng đã hứa kiếm cho kỳ được ba cô nương trở về, vậy tất phải làm tròn lời hứa của mình chứ, bằng không thì tính mạng của Chu Ngọc Kỳ phải nguy mất." Phùng Tử Ngạc cất giọng buồn bã đáp rằng: "Hiện giờ ba cô ấy đang ở tại thành Liên Liên." Phùng Tử Ngạc vừa cất tiếng nói xong, nhưng sắc mặt tỏ ra rất chán ghét đối phương. Chàng thiếu niên áo trắng chỉ mỉm cười rồi quay lưng bước ra khỏi gian phòng ngay. Bởi thế trong gian phòng đã trở thành phẳng lặng. Phùng Tử Ngạc nằm yên trên giường không ngớt nghĩ ngợi miên man, tâm trạng rối như tơ vò, không ngớt đau xót cho số mệnh của mình vô phúc. Nàng lâm vào một hoàn cảnh không thể tưởng tượng nổi, và nàng có ý nghĩ là chết quách đi dưới luồng chỉ phục của quái nhân mặt vàng ấy thì có lẽ còn khỏe thân hơn khỏi bị mọi người chê cười sau này. Trong khi nàng còn đang nghĩ ngợi thì bỗng nghe có tiếng bước chân vào, và lại trông thấy chàng thiếu niên áo trắng bưng vào một cái thau nước lạnh, trở vào phòng để yên trên mặt bàn đấy, ung dung lấy khăn nhúng nước dắt khô lau mặt. Chẳng mấy chốc sau thì Phùng Tử Ngạc bất thần trông thấy trước mặt mình xuất hiện một người thiếu niên diện mạo xinh đẹp như ngọc, dáng điệu hào hoa trang nhã. Bởi thế nàng không khỏi úy một tiếng và đôi mắt lộ vẻ ngơ ngác chẳng hiểu ra làm sao cả. Chàng thiếu niên áo trắng đưa mắt nhìn thẳng vào Phùng Tử Ngạc mỉm cười nói: "Giờ đây cô nương đã biết tại hạ là ai chưa?" Phùng Tử Ngạc cất tiếng giận dỗi trách rằng: "Thế tại sao lúc gặp ở Tùng Minh Tiểu Trúc, Lữ công tử không chịu nói rõ cho chị em tiểu tỳ được biết, khiến cho tiểu tỳ đã..." Nói tới đây thì đôi má của nàng bỗng trở thành đỏ gay và ra vẻ hết sức là thẹn thùng. Lữ Tùng Lâm cất tiếng cười to nói: "Nghe thường công chúa đã xem tại hạ như một kẻ tử thù, vậy làm thế nào dám để nguyên mặt thật gặp gỡ mọi người được chứ? Phương chi sự hiểu lầm ấy, không làm sao một hai câu mà có thể giải bày cho minh bạch. Hơn nữa nếu càng nói nhiều, có lẽ lại càng nguy hơn đó." Nói tới đây chàng cất tiếng cười to rồi tiếp lời: "Đồng thời nếu tại hạ chẳng làm thế, thì đâu lại bồng bế mỹ nhân?" Phùng Tử Ngạc lại lộ vẻ thẹn thùng, cất tiếng trong trẻo trách rằng: "Lữ công tử khéo lợi dụng lúc nguy cấp của người ta mà thôi." Lữ Tùng Lâm nghe thế không khỏi giật mình nói: "Cô nương cứ gán tội oan mãi cho tại hạ, thì tại hạ thấy cần phải đi ngay cho khỏi nơi đây là hơn. Tiện đây xin phiền cô nương là nếu trở về gặp được công chúa thì nói lại là tại hạ có lời vấn an nha." Nói đoạn chàng liền quay lưng thông thả bước đi ra khỏi gian phòng. Phùng Tử Ngạc trông thấy thế thì hết sức lúng cuốn lên tiếng nói: công tử không thể đi được." Lữ Tùng Lâm quay đầu nhìn lại mỉm cười, rồi bước đến ngồi xuống yên bên cạnh giường của Phùng Tử Ngạc. Đôi mắt thoáng hiện vẻ u buồn nói: "Người đẹp đang ở trước mặt, vậy tại hạ nào phải là Liễu Hạ Huệ tái sinh? Nếu chẳng sớm rời đi thì chắc chắn không làm sao cầm lòng được đó." Phùng Tử Ngạc cất giọng hờn dỗi nói: "Đố công tử dám đó." Vừa nói nhưng quả tim của nàng cũng vừa nhảy thình thịch, đôi má và đôi vành tai bừng đỏ và nóng bỏng, hai mắt cũng khẽ hiếp lại. Bỗng ngay lúc ấy từ bên ngoài có một chuỗi cười trong trẻo như chuông bạc bay theo chiều gió dẫn đến bên tai. "Tử Ngạc muội muội, chớ nên để ý đến lời nói của Lữ công tử làm gì. Vì tuy bề nguyện thì ăn nói lanh lợi duyên dáng, nhưng kỳ thực thì Lữ công tử không phải là phường háo sắc đâu." Trong khi tiếng nói vừa dứt thì đã thấy Tần Nguyễn Linh đưa gót sen lững thững vào đến gian phòng. Phùng Tử Ngạc đưa mắt nhìn Tần Nguyễn Linh thì vừa kinh hoàng vừa vui mừng khôn tả xiết, cất tiếng kêu to rằng: "Linh tỷ, từ bấy lâu nay tiểu muội tưởng nhớ đến chị suýt nữa đứt hơi luôn. Nghe công chúa bảo linh tỷ..." Tần Nguyễn Linh đưa mắt ra hiệu cho Lữ Tùng Lâm rồi cười nói: "Chị em chúng tôi lâu ngày mới gặp được nhau nên cần phải tâm tình, vậy xin mời Lữ công tử hãy rời khỏi gian phòng này cho, làm ơn đi." Lữ Tùng Lâm cất tiếng cười to ha hả rồi phi thân lướt nhẹ nhàng ra khỏi cửa. Chàng đến dưới mái hiên, ngửa mặt nhìn mây trắng đang trôi lềnh bềnh trên cao, đứng trơ trơ như một pho tượng gỗ vậy. Chẳng mấy chốc sau thì bỗng Lữ Tùng Lâm trông thấy cậu bé ăn mày kê khang lướt tới, rồi hối hả kề miệng vào tai chàng thầm thì một lúc gì đó khá lâu. Sắc mặt của Lữ Tùng Lâm không khỏi ít nhiều biến đổi lên tiếng nói: "Ngô huynh sẽ đến ngay bây giờ, nhưng số người của hiền đệ chớ nên rời khỏi khu nhà này. Vì tuy Ngô huynh đã bố kỳ trận chung quanh đây, lũ yêu tà khó có bể xâm nhập được, nhưng vẫn cần phải cẩn thận đề phòng mới được." Kê Khang nói: "Tiểu đệ xin tuân mạng." Liền đó Lữ Tùng Lâm hối hả bước trở vào trong nhà, rồi lại nhanh nhẹn bước thẳng trở ra, sử dụng thuật khinh công phi thân bay đi thẳng. Nhắc lại sau khi quái nhân mặt vàng đã truy đuổi theo Triển Hoành, thì số thủ hạ của Triển Hoành đều ùn ùn bỏ chạy mất dạng, nên tại đây chỉ còn lại số người của Thiết Chỉ Vi Đà Lý Sùng Vũ mà thôi. Lý Khánh Trung lên tiếng nói: "Thưa cha, phải cha đang cảm thấy trong người có triệu chứng bị trúng độc vô hình đó rồi chăng?" Lý Sùng Vũ lên tiếng nói: "Chẳng phải riêng gì cha, mà ngay đến các vị lão sư đây cũng có cảm giác như vậy. Nhưng đây chẳng hiểu có phải là bị trúng chất độc vô hình hay không. Vì có điều là hiện giờ cha cảm thấy khí huyết trong người vận chuyển không xong. Trước lồng ngực nặng nề khó thở lắm đó. Lý Khánh Trùng nghe thế thì không khỏi lộ vẻ lo lắng nói. Nếu vậy thì phải tính làm sao bây giờ? Dứt lời y lại càng lộ vẻ hoang mang sợ hãi. Nhưng vẫn chưa tìm ra cách đối phó hữu hiệu nào. Tư đồ Thanh Lôi cất tiếng cười nhạt nói. Chắc chắn Triển Hoành không làm sao chạy thoát tay của lão tiền bối Mặt Vàng. Như vậy chúng ta lo lắng làm chi cho mệt. Ngay lúc đó bất thần Lý Khánh Trung cảm thấy Mạng Môn Nguyệt ở sau lưng của mình đau buốt như có những mũi kim đâm. Và sự đau đớn ấy ngấm đến tận tạng phủ rồi loan truyền khắp cả thân người. Do đó y không khỏi biến hẳn sắc mặt kêu to lên rằng. Con đây cũng bị trúng chất độc vô hình rồi. Nói dứt lời thì sắc mặt của y đã trở thành tái nhợt. Lão đảo đôi chân suýt té quỵ xuống đất. Thiết Chỉ Di Đà Lý Sùng Vũ thấy thế thì hết sức kinh hoàng nói. Trùng Nhi đã được tiền bối Mặt Vàng thương yêu truyền dạy cho thần công. Và nhờ đó không hề bị chất độc sát hại. Vậy có lẽ con đã quá sợ sệt nên mới có sự nhận định sai lầm như vậy chăng? Vết thương ở chỗ nào? Vậy hãy mau nói rõ để cho cha xem qua thì tất sẽ biết hư thật. Lý Khánh Trùng lên tiếng nói. Vết thương ở tại Mạng Môn Huyệt đó. Thiết Chỉ Di Đà Lý Sùng Vũ nhanh nhẹn bước tới. Rồi cởi áo của Lý Khánh Trùng ra trông thấy tại Mạng Môn Huyệt của y. Có bãi vết thương nhỏ như đầu mũi kim. Máu tươi trào ra, động lại đây như những hạt xương, nên không khỏi kinh hoàng thất sắc nói. Đây chính là vết thương do một loại kim khí gây ra, và võ công của người sử dụng loại kim khí này đã cao cường tuyệt đỉnh. Vì đối phương có thể dùng những hạt gạo để cách không đánh vào huyệt đạo của kẻ địch dễ dàng như trở bàn tay. Số người hiện diện chung quanh đều ùn ùn bước đến xem qua và không khỏi kinh hoàng đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau. Tư đồ Thanh Lôi lên tiếng nói. Kẻ ném ám khí này thật sự là ác độc, song chẳng hiểu đây là ai vậy? Lý Sùng Vũ lên tiếng nói. Trước đây tiền bối Mặt Vàng đã được một kích, có người cũng bị chết dưới loại ám khí này. Và theo sự phán đoán của ông ấy thì chính là do thất tình bàn gây ra đó. Câu nói chưa dứt thì bất thần đã nghe có một chuỗi cười trong trẻo vọng đến rằng. Nói không sai tí nào cả. Số quần hùng của Lý Gia Trang nghe thế đều không khỏi giật bắn người. Không ai bảo ai đều đưa mắt nhìn về hướng có tiếng nói. Thì trông thấy từ trong bóng tồng rậm rạp. Có hai cô bé trẻ tuổi sánh vai bước tới. Một người ăn mặc áo đỏ và một người mặc áo vàng. Diện mạo xinh đẹp chẳng thua chi tiên Nga. Thiết Chỉ Di Đà Lý Sùng Vũ trông thấy hai cô gái, vừa đưa bước chân tới thì lớn tiếng hỏi rằng, nhị vị cô nương vui lòng cho biết lai lịch. Cô gái áo đỏ bỗng tươi cười nói, tôi họ Trịnh. Vừa nói tới đây thì cô ta lại đưa tay chỉ về cô gái áo vàng tiếp lời, còn cô nương này họ Đoan Mộc. Lời nói của trang chủ không sai tí nào hết. Thứ ám khí ấy là thứ ám khí đặc biệt của thất tình bàn tên là thất tình càn. Chẳng những hắn ta bị trúng loại ám khí đó mà tất cả các vị có mặt tại đây cũng đều bị chung số phận như nhau hết. Lý Sùng Vũ nghe thế thì hết sức kinh hoàng nói. Tại sao Trịnh cô nương lại biết rõ như vậy hả? Trịnh Phẩm Mai cất tiếng trong trẻo cười to nói. Vì ngu tỷ của muội chính là người trong thất tình bàn. Nên tất nhiên là được biết rõ ràng rồi. Tư đồ Thanh Lôi quát to lên rằng. Nếu thế thì chẳng cần hỏi. Cũng đủ biết chính hai con tiện tỳ người đã ném thứ ám khí đó rồi. Khuôn mặt của cô gái áo vàng bỗng trở thành lạnh lùng như được trùm lên một lớp sương. Cất tiếng cười nhạt nói. Xem ra chỉ có ông là người thông minh nhất. Nói lên được một lời là đúng ngay chốc. Lý Sùng Vũ có cảm giác đại họa đã giáng xuống đến đầu, nên buồn bã gượng cười nói. Và tự hỏi, và thấy mình hoàn toàn không có mối thù chi với quý bàng. Thế tại sao cô nương lại ra tay ám hại anh em của già như vậy hả? Trịnh Phẩm Mai lên tiếng nói: Tại bang chủ có ý muốn mời các vị đi đến tổng đàn một chuyến để nhận lệnh mà hành sự. Ngoài việc ấy ra, chị em chúng tôi không được biết chi thêm cả. Tư đồ Thanh Lôi giận dữ nói: Nếu chúng tôi không đi thì sao? Cô gái áo vàng cất tiếng cười nhạt nói: Nếu thế thì chúng tôi giết chết ông. Tư đồ Thanh Lôi tràn ngay người đến, đưa đôi chưởng lên, dùng ngay thôi ba trợ lãng, nhằm cô gái áo vàng xô thẳng tới. Cô gái áo vàng lên tiếng nói: Có phải ông muốn chết sớm hơn một tí hay không? Liền đó, ai đấy đã trông thấy thế kiếm của Tư đồ Thanh mới đi được nửa chừng, thì bất thần cả người y bỗng rùng mình lên liên tiếp mấy cái, máu huyết đều ra vẻ cuồng loạn. Đôi chân mềm nhũn té lăn quay ra đất ngay. Lý Sùng Vũ trông thấy thế thì không khỏi buồn bã, cất tiếng than dài nói: Xin cô nương hãy vui lòng dẫn đường giúp cho anh em già, vì già rất bằng lòng đến gặp mặt quý bang một chuyến. Nhưng giờ đây xin cô nương hãy vui lòng cứu tỉnh Tư đồ lão sư giúp cho. Trịnh Phẩm Mai tươi cười đưa chân bước đến trước Tư đồ Thanh Lôi, rồi dung chỉ điểm thẳng vào mấy vực đạo trên lồng ngực và bụng của nạn nhân. Lý Sùng Vũ trông thấy thủ pháp điểm huyệt của Trịnh Phẩm Mai hết sức là cao cường, nên không khỏi kinh hãi. Và chỉ trong thoáng sau thì mọi người đã thấy Tư đồ Thanh Lôi đã lồm cồm ngồi dậy. Trịnh Phẩm Mai lại lên tiếng nói: Chúng ta hãy đi thôi. Nhưng bất thần có tiếng cười nhạt vọng đến rằng: Hãy chậm lại đã. Tức thì ai nấy đều trông thấy từ lên trưng lưng chừng trên trời có hai bóng người xa xuống như điện chớp. Khi hai đối phương vẫn đứng yên trên đất thì mọi người đã đều thấy rõ. Đó là một văn nhân đứng tuổi mặc áo lam và một hung tăng sắc mặt hung ác, đôi mắt sáng ngời. Người văn nhân áo lam ấy vừa xuất hiện thì chẳng những số người của Lý Gia Trang lộ sắc kinh hoàng, mà ngay đến cô gái cũng tỏ vẻ sợ hãi. Người văn nhân áo lam ấy mỉm cười nói: Xin nhị vị cô nương hãy trở về, nói lại với quý bang chủ, bảo là số người của Lý Gia Tràng đã được già mang đi rồi. Giọng nói của người văn nhân nghe rất hách dịch, tựa hồ dưới mắt của lão ta không còn ai nữa. Riêng vị hung tăng nọ thì không ngớt đưa đôi mắt đầy vẻ dâm tà, nhìn chòng chọc vào hai cô gái có vẻ như hết sức khao khát, khiến cho hai cô gái không khỏi kinh hoàng. Cô gái áo lam bèn cất giọng trong trẻo nạt rằng: Ông là ai? Nếu cô nương không bằng lòng thì sao hả? Người văn nhân áo lam cất tiếng cười to nói: Lai lịch của già chờ sau này rồi cô nương sẽ hiểu, nhưng riêng về mặt này thì không thể hành động tùy ý thích của cô nương được đâu. Cô gái áo vàng liền cất giọng gai gắt gầm lên một tiếng to, thân hình khẽ lắc qua một lượt, đôi chân tràn tới theo vị trí trung cung, dung chưởng phải quét về phía trước qua thế võ. Thủ quy ngũ quyền rất mãnh liệt. Chỉ nói với thế võ đó thôi mà bên trong lại còn ngầm chứa vô số những diễn biến kỳ lạ. Cô gái áo vàng chỉ còn chờ cho người văn nhân áo lam ra tay đánh trả, thì cô ta sẽ tùy cơ mà diễn biến thế võ theo thao thao bất tuyệt, nhằm áp đảo đối phương ngay. Những người văn nhân áo lam ấy quả không hổ là một cao thủ của võ lâm, có đôi mắt hết sức là lanh lợi. Vừa nhìn thấy đối phương công tới thì đã nhanh nhẹn tràn xéo về phía trước, tránh khỏi chưởng thế của cô áo vàng, rồi cao đôi mày nói: Già đây đã lầm, chẳng ngờ cô nương lại là một người am hiểu tuyệt học. Câu nói vừa dứt thì cô gái áo vàng đã tràn theo hình với bóng, dung chưởng đánh mạnh ra khiến bóng chưởng chập chờn dày đặc đó không gian. Chẳng những hết sức là kỳ tuyệt mà lại còn vô cùng hiểm hóc mãnh liệt nữa. Người văn nhân áo lam bèn hừ to một tiếng đầy giận dữ, dùng chưởng phản công tới liên tiếp, phá vỡ trong những thế võ của đối phương một cách kỳ tuyệt. Trong khi Trịnh Phẩm Mai đang đưa mắt chăm chú theo dõi chưởng pháp của người văn nhân áo lam, thì chẳng ngờ vị hung tăng nọ đã bất thần tràn tới sau lưng của nàng, rồi dùng năm ngón tay chụp đến nhanh như điện chớp. Khi Trịnh Phẩm Mai hay được, thì liền quay phát người lại nhanh nhẹn dùng chưởng đỡ thẳng ra. Nhưng ngay lúc ấy bỗng nàng cảm thấy từ luồng chưởng phong của vị hung tăng ấy có một mùi thơm kỳ dị bay đến, khiến cho nàng ngửi vào thì đôi mắt đã tối sầm, đầu óc choáng váng, rồi té ngã lăn quay xuống đất. Vị hung tăng trông thấy thế bèn cất tiếng cười ngạo nghễ, rồi lại nhanh nhẹn lao thoát đến sau lưng cô gái áo vàng. Cô gái áo vàng vì đang tập trung tinh thần lo đối địch với người văn nhân áo lam, nên hoàn toàn không ngờ vị hung tăng nọ lại ra tay đánh lén mình một cách hèn hạ như vậy. Nên khi mũi nàng vừa ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt thì đã té ngửa ra mặt đất rồi. Đôi chân của vị hung tăng ấy vừa đứng yên xuống mặt đất thì đã nhanh nhẹn thò tay xách bổng hai cô gái lên. Quay về người văn nhân áo lam nói: "Bần tăng phải tìm nơi hưởng thụ cho thỏa thích, vậy sau này mình sẽ gặp gỡ nhau sao?" Nói dứt lời thì lão ta lại cất tiếng cười khanh khách, nhúng mạnh đôi chân bay vọt lên khoảng không kẹp hai cô gái lướt đi mất dạng. Vị hung tăng ấy cắm đầu chạy như bay mãi, và chẳng mấy chốc sau là đã tiến vào một ngôi chùa ẩn mình tại một khu núi rừng rậm rạp. Lão ta đi vòng qua gian chính điện, rồi xách hai cô gái bước thẳng vào liêu phòng ở phía sau, để hai nàng nằm yên xuống giường. Kế đó lão ta há miệng cười tích toát, đầy vẻ khoái trá. Đôi mắt cũng sáng ngời như một con cọp vừa dồ được miếng mồi ngon. Sau cơn khoái trá, lão ta bèn vung tay điểm vào mấy huyệt đạo trên người của hai cô gái, rồi thò vào áo lấy hai viên thuốc giải trừ chất độc, nhét vào miệng cho hai nàng uống. Và chẳng mấy chốc thì hai cô gái bèn bừng tỉnh ngay vậy. Khi hai nàng đưa đôi mắt nhìn rõ khung cảnh xung quanh thì không khỏi hết sức hoảng sợ. Nhưng khi hai nàng thấy vị hung tăng đang đứng sừng sững trước mặt, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng lạ lùng, khóe miệng mỉm cười đầy sự dâm ô, thì mặt qua cũng càng biến sắc hơn. Lúc ấy hai nàng cảm thấy huyệt đạo trong người đều bị chế ngự, tay chân không còn cử động được nữa, nên cuống quýt suýt ngất liệm người đi. Trịnh Phẩm Mai gằn giọng nạt to rằng: "Tên giặc tăng kia, ngươi làm thế là có ý gì đây?" Vị hung tăng ấy cất tiếng cười ằn ặc nói: "Bần tăng có ý định muốn cùng nhị vị cô nương hợp tác để nghiên cứu quan lạc thiền." Hai cô gái nghe qua thì vừa thẹn thùng lại vừa tức giận đến suýt nữa vỡ lòng ngực, đôi khóe miệng trào ra hai giọt lệ long lanh. "Nếu trong kiếp sống này ta không trả được mối thù hôm nay, thì dù có bị chết đi ta cũng nhất định thành quỷ để về đòi mạng ngươi." Vị hung tăng ấy cười to hơn: "Bần tăng đâu lại nỡ để nhị vị cô nương chết đi như thế chứ." Nói đoạn lão ta bèn thò tay có những ngón mập to như những quả chuối lần sau lưng của cô gái để mở dải lụa cột xiêm y ra. Thế là chẳng mấy chốc sau, hai nàng đã bị lão ta lột trần truồng như nhộng, khiến làn da mịn như tuyết, đôi nhũ hoa nhọn cao đều phơi trần dưới đôi mắt đầy dâm tà của lão ta. Hai cô gái vừa gào khóc vừa mắng chửi đinh tai nhức óc, nhưng khổ nỗi vì trời quá cao nên hai cô càng kêu mãi vẫn không thấu, nước mắt tuôn trào ràn rụa trông vô cùng thảm thương. Lửa dục trong lòng của vị hung tăng ấy đang cháy lên phừng phừng, nhưng lão ta cũng cởi bỏ tất cả y phục rồi lao thẳng về phía hai cô gái như một con cọp đói vồ lấy con cừu non vậy. Nhưng giữa lúc tình trạng đang hiểm nguy như chỉ mành treo chuông ấy, thì vị hung tăng nọ bất thần cảm thấy tại vai bên phải của mình đã bị trúng một luồng chỉ phong đao buốt như bị trúng phải đao kiếm, bất giác hự lên một tiếng khô khan rồi nhào ngược ra sau té lăn quay xuống khỏi giường. Liền đó, từ bên ngoài có một chiếc bóng trắng phi thân lướt vào nhanh như một luồng điện chớp. Bởi thế vị hung tăng ấy lại càng kinh hoàng hơn. Nhưng lão ta chưa kịp hành động chi thì đã cảm thấy mạch cổ tay đã bị đối phương siết chặt, khiến cho máu huyết trong người đều cuồng loạn công ngược trở về tạng phủ, buộc miệng gào lên một tiếng thảm thiết bi thương. Khi chiếc bóng trắng ấy vừa đứng yên đôi chân thì mọi người đã trông thấy rõ đó là một chàng thiếu niên hào hoa, dáng điệu xinh tươi như ngọc. Chàng thiếu niên ấy cất tiếng cười nhạt nói: "Có phải tên giặc tăng ngươi đã là kẻ dài qua dập liễu hay không vậy?" Vị hung tăng lúc bấy giờ trông thảm thương như một con chồn bị chó giật, cất giọng run run gian xin tha mạng không dứt. Nhưng chàng thiếu niên áo trắng lại cất tiếng cười nhạt nói: "Tên dâm tặc, ngươi đã gây ra chẳng biết bao nhiêu là chuyện thương đau, Vậy hôm nay ngươi còn mong tìm lấy con đường sống nữa hay sao chứ? Nói đoạn chàng bèn đưa đôi chưởng lên ngang cao lồng ngực, rồi xô thẳng về phía vị hung tăng ấy. Tức thì một luồng kình lực vô hình liền cuốn lấy, đánh vỡ tâm mạch của vị hung tăng, khiến cho hai mắt, mũi, họng của lão đều trào máu tươi, tắt hơi chết tốt. Thế là lão ta mở mắt chào đời với một thân hình trần truồng, và giờ đây trở về địa phủ cũng với thân hình lõa lộ, chẳng có một tấm vải che thân. Bên trong một gian phòng xinh đẹp, Tần Quyến Linh, Phùng Tử Nhạc, Trịnh Phẩm Mai và Đoan Ngọc Vân Lan cùng ngồi chung với nhau trên giường, kể lại cho nhau nghe những việc nguy hiểm mà mình đã trải qua. Tiếng nói của bốn nàng trong trẻo chẳng khác gì những tiếng chim quanh chim yến, nghe thật là vui tai vô cùng. Một lúc sau, các nàng bỗng trở lại vấn đề chính và cùng bàn bạc để cô lập Nghê Thượng công chúa, hầu ngăn chặn không để nàng gây ra đại họa cho Võ Lâm. Đoan Mộc Vân Lan khẽ lắc đầu nói: tánh tình của gia tỷ tuy bề ngoài xem rất dịu dàng, nhưng bên trong thì lại vô cùng cứng rắn, có lẽ là còn hơn cả tánh của hiền muội nữa. Hiện nay chị ấy đang khắc khổ trui rèn những môn tuyệt công khoáng cổ kỳ kim, được ghi chép trong pho Tử Phủ Kỳ Thư. Và khi đã rèn luyện thành công thì chắc chắn Lữ Thiếu Hiệp không thể đối địch với gia tỷ. Đoan Mộc Vân Lan là em họ của Nghê Thượng công chúa nên biết rõ tánh của nàng. Tần Quyến Linh cất tiếng cười nói: vấn đề không phải ở chỗ đó, trái lại vấn đề là ở nơi tình thương của Nghê Thượng công chúa đối với Lữ Thiếu Hiệp kìa. Tuy gần đây giữa hai người có sự hiểu lầm nhau, nhưng tin chắc là trải qua một thời gian, mọi chuyện tất sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Do đó đối với chữ tình, dù cho ai cũng không làm sao gỡ nổi, dù cho người lòng rắn chắc như đá, nhưng khi đã bước vào lưới tình rồi thì cũng mềm như nước mà thôi. Đoan Mộc Vân Lan lắc đầu nói: chuyện ấy hoàn toàn chờ xem tâm ý của Lữ Thiếu Hiệp mà thôi, vì nếu bắt cá thì không thể bắt cả hai tay được. Riêng Liễu Phụng Di, tuy bề ngoài trông xinh đẹp như hoa, nhưng lòng dạ thì lại ác độc như rắn rết vậy. Tần Nguyễn Linh cất tiếng cười trong trẻo nói: nếu nói như thế thì có lẽ hữu tương của Lan muội đã sắp đổ rồi chăng? Đoan Mộc Lan không khỏi sửng sốt, nhưng liền đó bỗng nàng hiểu được ngụ ý qua lời nói của Tần Nguyễn Linh, nên hai má bất giác đỏ bừng, cất tiếng trong trẻo hừ một lượt nói: tiểu muội đang nói chuyện đứng đắn, thế tại sao Linh tỷ lại tiêu cực hoài vậy? Tần Nguyễn Linh lên tiếng nói: tôi cũng đang nói chuyện đứng đắn đây, vì thân thế của Liễu Phụng Di thật mù mờ như một câu đố nan giải, và mãi cho đến giờ phút này vẫn chưa ai biết rõ nàng cả. Bởi thế biết đâu cô ta sở dĩ hành động như vậy chính là có một nỗi khổ tâm riêng tư chi. Công chúa đã mấy lần định xuống tay độc thủ hầu cật vấn về lai lịch và sự thật về Lữ Phụng Di, nhưng khi suy nghĩ lại thì công chúa đành bỏ qua. Vậy Lan muội có biết tại sao không? Đôi má phấn của Đoan Mộc Lan dần lại bừng đỏ nói: đấy chính là vì công chúa e ngại Lữ Thiếu Hiệp trở mặt thành thù chứ gì. Nếu thế thì công chúa vẫn còn yêu thương Lữ Thiếu Hiệp chứ? Nhưng Lữ Thiếu Hiệp thì không hề yêu gia tỷ. Lan muội nào có biết, giữa Lan muội và công chúa là hai chị em tính tình giống nhau, nhưng tất nhiên là không bằng lòng chia sẻ tình thương của mình cho ai hết. Nhưng đối với tôi thì khác hẳn, dù cho Lan muội có chung giường chung chăn với Lữ Thiếu Hiệp thì cũng... Đoan Mộc Vân Lan vội vàng đưa hai tay lên bụm lấy tay của mình, rồi cất giọng trong trẻo trách rằng: tiểu muội không thèm nói chuyện với chị nữa đâu. Tần Nguyễn Linh đưa mắt nhìn về phía Phùng Tử Ngạn và Trịnh Phẩm Mai cười nói: công chúa khi đến vùng Trung Nguyên thì tất cả các nhân vật võ lâm ở đó đều xem công chúa như một miếng thịt ngon, nên ai ai cũng tìm cách tranh đoạt cho kỳ được. Chính vì vậy nên công chúa đã chịu bao nhiêu thiệt thòi, và cũng vì thế nên trong lòng công chúa muốn tìm cách trả thù cho hả dạ. Đồng thời ý muốn trả thù trong lòng công chúa chẳng khác nào lửa đang bốc cao, cứ mỗi lúc lại càng nóng rực hơn. Do đó chỉ e công chúa đi vào con đường sai lầm, đưa đến sự thất bại đau thương, tên tuổi hoàn toàn bị sụp đổ thì thật là nguy. Riêng Lữ Tùng Lâm thì trái ngược với công chúa, là chẳng phải Lữ Thiếu Hiệp là người chồng của tôi, nên tôi có ý giúp đỡ và khen ngợi. Đoan Mộc Vân Lan hừ lên một tiếng lạnh lùng nói: "Tỷ tỷ không ngợi khen Lữ Thiếu Hiệp thì còn ngợi khen ai nữa chứ?" Tần Nguyễn Linh cũng ăn miếng trả miếng nói rằng: "Chả lẽ Lan muội hiện giờ không ngợi khen Lữ Thiếu Hiệp hay sao? Được, về sau đêm nay tôi xem Lan muội có còn cứng như thế nữa hay không." Ba cô gái nghe qua sắc mặt đều bừng đỏ, thẹn thùng cúi gằm đầu xuống. Lữ Tùng Lâm đang ngồi trong gian đại sảnh để bàn bạc với Tất Thanh Tàu, Hàng Chấn, Hắc Đạo Dân, Kê Ngắt Khang và Ngải Đơn Dương. Kê Khang lúc này lên tiếng nói: "Triển Hoành đã bị hai tên đàn ông mặc áo gấm thủ hạ của Thất Tình Bàn bắt sống màng đi. Vậy đại ca nhận xét chuyện đó có ảnh hưởng gì tới đại cuộc hay không vậy?" Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: "Nếu thế thì đúng như sở nguyện của ta rồi. Vì hiện giờ ban chủ Thất Tình Bàn đang lo suy gẫm để tìm hiểu những môn tuyệt học ghi chép trong phò tử phủ kỳ thư. Và trước khi đạt đến thành công thì chắc chắn ban chủ Thất Tình Bàn không dám xâm nhập vào Dân Đại Sơn. Như vậy Triển Hoành rơi vào tay của bà ta sẽ hay hơn là bị rơi vào tay những tên yêu tà khác. Song hiện giờ tại hạ muốn đi một mình đến Dân Đại Sơn để cứu thoát Đoan Mộc Hoa." Giữa lúc Lữ Tùng Lâm đang nói chưa hết lời thì bỗng từ bên ngoài gian đại sảnh có một đứa tiểu đồng hối hả bước vào bẩm rằng: "Miêu lão sư và Thiệu đại hiệp vừa từ Hải Châu về đến." Lữ Tùng Lâm ồ lên một tiếng dài rồi đứng ngay dậy, trong khi đó Miêu Đông Thanh và Thiệu Nguyên Khương cũng đang từ ngoài bước vào đến nơi. Thế là hai đàn tay bắt mặt mừng hàng nguyên rồi cùng ngồi trở vào bàn để tiếp tục nói chuyện. Thiệu Nguyên Khương đưa đôi mắt chú ý nhìn Lữ Tùng Lâm rồi lên tiếng nói: "Những ngày trước khi già trở về đây thì lúc nào cũng chú ý theo dõi mọi sự động tĩnh bên dưới Dân Đại Sơn, và thấy tình hình diễn biến mỗi lúc xem ra càng trầm trọng hơn. Vì số nhân vật mà Kim Sư Độc Trảo thu nhận được, một phần lớn đều là các cao thủ của chính đại môn phái nổi tiếng hiện nay. Bọn họ không ngớt ra vào khu núi, có vẻ tấp nập vô cùng, nên khiến ai trông thấy cũng phải bắt lo lắng cho tiền đồ Võ Lâm. Nhưng trong ngày hôm qua và bất ngờ gặp được một chuyện hết sức là quái dị đó." Lữ Tùng Lâm cất giọng ngạc nhiên hỏi: "Thiệu đại hiệp đã gặp chuyện chi quái dị vậy?" "Sáng tinh sương ngày hôm qua, giữa lúc tại Dân Đài Sơn hãy còn khói sương mịt mờ, thì già bỗng thấy ở chân núi phía bắc có một người chạy như bay tới, nhanh như sao xa điện chớp vậy. Khi già vừa nhìn qua bóng người ấy thì thấy dốc dáng của đối phương thật là quen thuộc, nên đoán biết ngay đây là một người bạn cũ. Do đó già vội vàng ẩn kín thân mình sau một tảng đá to để chờ xem rõ người ấy là ai. Và khi người ấy đi đến gần thì già mới thấy rõ đối phương chính là Tử Mẫu Đoạt Hồn Thoa Dương Công Thái, một bậc danh túc trong phái Điểm Thường. Người ấy tuy trên danh nghĩa là thuộc phe phái, nhưng hành động thì chẳng khác gì lũ yêu tà, tâm địa độc ác. Khi có mối oán thù chi với ai thì nhất định phải ra tay thanh toán cho kỳ được mới nghe. Hơn nữa hắn tà lai là một phường háo sắc tham ô, song rất giỏi về thực dưỡng sinh, nên tuổi đã ngoài 60 mà xem vẫn trẻ như là người 40 thôi. Chính vì thế cho nên những nhân vật chính phái Võ Lâm trong giang hồ không ai ưa thích hắn cả. Lúc ấy Dương Công Thái buông nhẹ đôi chân đứng yên cách nơi già ẩn mình độ khoảng một trượng thôi. Nhưng cùng một lúc đó bỗng từ trong sương khói mịt mờ lại có một gã công dương thái khác phi thân lao thoát người ra như điện chớp." Số người của Lữ Tùng Lâm nghe tới đây thì không ai không khỏi giật mình sửng sốt, chú ý lắng tai nghe tiếp câu chuyện của Thiệu Nguyên Khương. Thiệu Nguyên Khương hớp một ngụm trà nóng xong mới nói tiếp rằng: "Hai gã Dương Công Thái ấy có hình dáng hoàn toàn giống như nhau, khiến người ngoài không làm sao mà phân biệt ra được giữa hai lão tà có điểm gì khác biệt. Và gã Dương Công Thái đến sau chẳng nói chẳng rằng chi cả, bất thần dương tay quét thẳng tới trước, giết chết ngay gã Dương Công Thái đến trước trong một thế võ tuyệt vời. Lữ Tùng Lâm cắt ngang câu chuyện lên tiếng nói: Dương Công Thái là người quen cũ với Thiệu Đại Hiệp, thế Thiệu Đại Hiệp có nhận ra được là thật hay giả hay không khi hai đối phương đã thanh toán với nhau? Thiệu Đại Hiệp có lẽ đã biết ai rõ là thật giả rồi chứ. Thiệu Nguyên Khương lắc đầu nói: Mãi cho đến giờ phút đó già vẫn không thể phân biệt được ai thật ai giả hết. Nhưng già trông thấy gã Dương Công Thái đến sau, sau khi đã giết chết được gã Dương Công Thái kia rồi thì liền lấy hóa cốt đơn thủ tiêu ngay cái xác chết của đối phương, khiến xác chết ấy tan thành một bãi nước vàng. Và lão ta bất thần ngửa mặt nhìn lên, ngó đăm đăm về phía già đang ẩn mình lên tiếng nói: Ông bạn núp sau tảng đá kia, sao vẫn chưa chịu bước ra để gặp Dương mổ hả? Già nghe thế liền đâm liều dõng dạc bước thẳng ra, trong khi đó Dương Công Thái đã nhận ra già ngay nên liền thi lễ nói. Lúc ấy già đã cải trang và dịch dung thành một người khác, diện mục cũng khác hẳn xưa. Nhưng không hiểu rõ vì sao đối phương lại nhận ra già một cách dễ dàng. Do đó, trong khi già đang ngạc nhiên và định lên tiếng để hỏi về chuyện nguyên nhân ấy thì bỗng trông thấy Dương Công Thái thò tay vào áo, lấy ra một cuộn giấy dầu, trào thẳng đến trước mặt già bảo cấp tốc mang về cho thiếu hiệp, và dặn là tuyệt đối giữ bí mật và không để cho mọi người chung quanh được biết, vì vật ấy rất quan trọng. Khi đã dặn dò xong thì Dương Công Thái liền quay người lúc đi mất. Bởi thế già liền cùng Miêu lão sư hối hả trở về đây. Nói dứt lời thì lão ta thò tay vào áo lấy ra một cuộn giấy dầu, trao đến cho Lữ Tùng Lâm. Lữ Tùng Lâm thò tay nhận lấy cuộn giấy, được niêm phong rất kỹ lưỡng, và trong lòng băn khoăn không hiểu tại sao Dương Công Thái lại nhận ra được mình như vậy. Tuy nhiên qua lời thuật lại của Thiệu Nguyên Khương vừa rồi thì chàng đã có ý nghi ngờ đối phương nhất định giở trò chi đây, nên vừa đưa tay xé lớp giấy phong ở bên ngoài ra với những cử chỉ vô cùng thận trọng. Khi cuộn giấy được mở banh ra thì chàng thấy bên trên có những dòng chữ viết theo thế tiểu dài, to cỡ đầu ngón đũa ăn, và bút tích ấy chính là của thánh thủ Hàn Khương Lữ Yến, tức là ân sư của chàng. Do đó chàng hối hả đọc qua phong thư rồi vội vã lên tiếng nói: Trong vòng nửa tháng tới đây tại hạ phải bận công việc, không thể làm chi khác. Do đó những công việc tại đây xin Miêu lão sư hãy thay mặt tại hạ để mà lo liệu cho. Miêu Đông Thanh lúc này lên tiếng nói: Lẽ tất nhiên là Miêu mổ sẵn sàng đưa dài gánh giác mọi công việc khó khăn. Nhưng trong khi Miêu mổ trên đường về đây có phát giác ra trang chủ của Lý Gia Trang ở Thiên Thủy có một số môn hạ bị một nhân vật áo lam chế ngự, rồi kéo nhau cùng đến Vân Đại Sơn. Từ bấy lâu nay Miêu mổ vẫn cảm thấy người văn nhân áo lam ấy còn đáng lo ngại hơn cả là Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ nữa đâu. Lữ Tùng Lâm lúc này mỉm cười nói: Cuộc diện trong giới giang hồ chỉ trong chớp mắt là đã diễn biến chẳng biết bao nhiêu mà kể. Vậy chúng ta làm tới đâu thì sẽ xếp đặt kế hoạch tới đó là hơn. Riêng cha con của Thiết Chỉ Di Đà Lý Sùng Vũ tuy đang lâm vào một tình trạng đáng thương, nhưng từ bấy lâu nay lão ta không biết giữ thanh danh, cam tâm gửi mình cho lũ yêu tà, nên ngày nay mới gặp cái quả báo như vậy. Nói tới đây Lữ Tùng Lâm cất tiếng than khẽ rồi nói tiếp rằng: Nhưng số người của Thiết Chỉ Di Đà Lý Sùng Vũ chẳng phải là tầm thường đâu, nên chắc chắn không khi nào lại chịu bó tay để cho người ta muốn làm gì thì làm. Hơn nữa bọn họ lại được quái nhân mặt vàng đỡ đầu. Vậy nếu mọi việc không vượt qua quá sự dự đoán của tại hạ thì võ lâm hiện nay đang diễn biến ngày một phức tạp hơn, và trí tuệ của chúng ta rất là có giới hạn, nên không làm sao mà phán đoán liều lĩnh được. Thượng Nguyên Khương bỗng to tiếng nói: Lão Dương Công Thất ấy cuối cùng thực ra là ai vậy? Nãy giờ Thiệu Nguyên Khương đang thắc mắc vấn đề đó và suy gẫm mãi vẫn không thể nào tự giải đáp được. Hơn nữa lão ta trông thấy thái độ của Lữ Tùng Lâm có vẻ thần bí, nên sốt ruột muốn hỏi cho minh bạch. Lữ Tùng Lâm cất tiếng cười to nói, việc ấy tất rồi cũng có ngày phơi trần ra ánh sáng, nhưng hiện giờ chưa phải lúc nói trắng ra cho mọi người được biết đâu. Thiệu Nguyên Khương nghe qua câu trả lời ấy thì tựa hồ trong lòng hết sức tức giận, nên cất tiếng kêu to lên rằng, lão quá tử tôi thật là xui xẻo mà, gần đây luôn bị cái thằng bé Kiên Khang nó chơi chiêu trò, và bây giờ nay lại tới gã tiểu bối này miệng còn hôi sữa nữa thì... Câu nói chưa dứt thì Kê Khang đã ôm bụng phát lên tiếng cười to rồi nói, lão tiền bối, tiểu quá tử tôi cùng đi với ông lúc nào cũng lo rượu thịt đầy đủ cho ông hết. Hơn nữa khi ông có mệnh lệnh gì thì tôi nhất định cũng làm theo, chẳng hề dám cãi lời. Vậy nếu nói thế thì chẳng quá ra quan cho tiểu quá tử tôi lắm hay sao? Thiệu Nguyên Khương tức giận la ó in nổi. Ngay lúc ấy bỗng từ bên ngoài gian đại sảnh, Tần Nguyễn Linh nhanh nhẹn lướt thẳng vào như một con én bay. Nàng mỉm cười tự nhiên nói, Thiệu Đại Hiệp, ông làm sao vậy? Thiệu Nguyên Khương vừa nhìn thấy Tần Nguyễn Linh thì không khỏi bừng đỏ sắc mặt, mỉm cười vui vẻ nói, không sao hết, hiện giờ lão quá tử ta đang lạc miệng, muốn uống rượu, thế mà cậu ta vẫn không cho đó. Tần Nguyễn Linh bèn trợn đôi mắt bồ câu xinh đẹp, nhìn về phía Lữ Tùng Lâm một lượt rồi cười nói, đâu lại có thế chứ, đây là Thiệu Đại Hiệp nói chơi thôi. Hiện giờ ta đang muốn nhờ nhị vị đại hiệp họ Thiệu và họ Hắc đứng ra làm ông mai giúp cho, chẳng hay nhị vị có bằng hay? Lữ Tùng Lâm nghe qua câu nói ấy thì đã đoán biết mọi việc bên trong, nên mặt không khỏi bừng đỏ nói, Linh muội, muội định giở trò rắc rối gì đây? Nói đoạn chàng bèn đứng lên bước thẳng ra ngoài gian đại sảnh, và hãy còn nghe tiếng cười to của Thiệu Nguyên Khương bay lọt vào tai, do đó tâm trạng của chàng liền cảm thấy bồi hồi, không biết trong lòng mình đang vui mừng hay là đang âu lo nữa. Bởi thế chàng bước chân thẳng ra sân rồi đi thờ thẫn dưới bóng râm của những cây cổ thụ, thỉnh thoảng lại cất tiếng thở dài. Đêm hôm ấy tại ngôi nhà rộng rãi đó, đèn đuốc được thắp sáng choang, không khí tràn ngập niềm hoan lạc. Bóng tà dương đã trở thành nhợt nhạt trên nền trời sáng chiều đang rực rỡ. Cả góc trời phía Tây đang sặc sỡ huy hoàng. Nhưng bóng chiều cứ mỗi lúc lại lắng xuống nhanh hơn, nên tất cả màu sắc đã trở thành nhợt nhạt và cuối cùng đã trở thành xám ngắt. Những đoàn chim rừng đang kéo nhau bay uể oải trở về tổ ấm. Khói nấu bếp cơm chiều dùng cuốn lên quyển chuyển đó đây, khiến cho cảnh sắc thành Liên Thủy thoáng hiện vẻ thê lương ảm đạm. Tại ngoại ô phía nam cách thành Liên Thủy chẳng bao xa, có một ngôi miếu Quả Đức Tinh Quân bé nhỏ. Ngôi miếu này bé nhỏ đến đáng thương, vì nó rộng không hơn 4-5 trượng vuông. Trên bàn thờ để một pho tượng sơn son thép vàng, và phía dưới ngoài một khu đất trống dùng để quỳ lại, còn thì chẳng có một chỗ trống nào khác hơn. Dưới ánh sao lờ mờ, bỗng thấy có một bóng người phi thân lướt về hướng ngôi miếu Quả Đức Tinh Quân. Ấy nhanh như gió hút, và khi bóng người đó buông đôi chân đáp yên xuống thì ngôi miếu bất thần ngửa mặt nhìn lên trời cao, rồi cất tiếng than dài ảo não. Tiếng than ấy nghe chất chứa bao nhiêu sự căm tức oán hận của một con người không biết thấu lộ cùng ai. Vừa âm u lại vừa gian rền, không ngớt bay theo chiều gió, loan truyền ra khắp bốn bề, dù ai nghe lọt vào tai cũng phải bắt rùng mình rỡn ốc. Và dưới ánh sao lờ mờ ấy, nếu nhìn kỹ hơn thì đó là một bóng người, chính là quái nhân mặt vàng, sắc diện lạnh lùng như băng giá. Quái nhân mặt vàng ấy đưa tay chắp về phía sau lưng, rồi bước thong thả trong ngôi miếu. Nhưng lão ta vừa bước đến ngưỡng cửa, đưa mắt nhìn vào trong thì sắc mặt không khỏi hiện ra vẻ sửng sốt. Thì ra tại trước bàn bên trong ngôi miếu đang có một vị đạo sĩ ngồi xếp bằng trên đất, đưa đôi mắt sáng ngời như điện ngó chòng chọc vào mặt lão ta. Tuy lão già đạo sĩ ấy đang lộ vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn ngồi yên không hề nhúc nhích. Quái nhân mặt vàng đã nhận ra lão đạo sĩ ấy không ai khác hơn chính là Lôi Minh Tiêu, quan chủ của Kim Thiên Quan, một nhân vật tên tuổi lẫy lừng trong võ lâm. Do đó, đôi khóe miệng của lão ta cũng hiện lên một nụ cười âm u lạnh lùng nói: Kim quan chủ, từ ngày xa cách tới nay ông vẫn được bình an chứ? Lôi Minh Tiêu bất thần đứng phát dậy nói: Không giấu chi thí chủ, bần đạo vừa rồi đã bị trúng chất độc của Kim Sư độc trảo bên trong Phù Dung Sơn Trang, nên mới tìm tới đây để lẩn trốn. Hầu dẫn nguyên điều tức lấy tam mũi chân quả của bổn môn để đốt cháy chất độc ấy đi. Nhưng riêng thí chủ thì cũng tựa hồ đang bị trọng thương đấy chứ gì? Quái nhân mặt vàng gật đầu nói: Đôi mắt của hoàng chủ thật chẳng thua chi đôi mắt thần. Hiện nay chúng ta có thể nói là đồng bệnh tương lần. Hơn nữa lại có duyên được trùng phùng như vậy, nên tại hạ muốn hỏi nơi hoàng chủ để tìm rõ về một chuyện. Lương Minh Tiêu liền cất tiếng than dài nói: Thí chủ tuy lúc nào cũng che giấu chân diện của mình, nhưng bần đạo dám quả quyết thí chủ chẳng phải là kẻ thù địch của bần đạo. Hiện giờ trong võ lâm đang sắp xảy ra nhiều cuộc xô sát đẫm máu, và tất cả những chuyện ấy đều tương quan chặt chẽ với chúng ta. Vì vậy tốt nhất chúng ta nên đồng tâm hiệp lực để tự cứu nguy cho mình là hơn. Giờ đây thí chủ có chuyện gì chưa rõ, thí chủ chẳng thắng giải bài ra, và nếu không vượt quá tầm hiểu biết của bần đạo thì bần đạo sẽ nói đúng sự thật tất cả. Quái nhân mặt vàng nghe qua lời nói ấy thì sắc mặt tựa hồ lộ vẻ sửng sốt nói: Đêm khuya còn dài, vậy chúng ta hãy ngồi xuống đây thông thả mà nói chuyện. Thế là hai người cùng ngồi bẹp xuống đất. Quái nhân mặt vàng bèn lên tiếng nói: Điền Vũ Thường hiện đang mang ba quyển Tử Phủ Kỳ Thư đến gửi thần trong Dân Đại Sơn. Nhưng chẳng hiểu ba quyển bí cấp đó có phải là những quyển Tử Phủ Kỳ Thư thật hay không? Lôi Minh Tiêu mỉm cười, buồn bã lắc đầu nói: Mãi cho đến giờ phút này, bần đạo vẫn không làm thế nào hiểu được chuyện đó. Nếu đây là những quyển Tử Phủ Kỳ Thư thật, thì bần đạo lại là kẻ cổng rắn cắn gà nhà. Hơn nữa, nếu Thương Lục Kỳ tìm hiểu và rèn luyện được những môn tuyệt học trong ấy thì thí chủ và bần đạo chẳng khác gì những con vật chờ người ta giết thịt. Trong khi đó, bao nhiêu sinh linh trong võ lâm vô tội cũng phải bị dạy lây. Như vậy bần đạo quả là kẻ đã gây ra lỗi lầm to tát, suốt đời phải chịu lương tâm trách phạt. Quái nhân mặt vàng cười to nói: Không hẳn như thế đâu. Vì trước kia Tử Hư cư sĩ ngồi yên nhìn vào vách đúng 10 năm, thế mà vẫn chỉ tìm hiểu và rèn luyện được đô dài 3 phần trong phò bí cấp ấy mà thôi. Từ văn chương cho đến những môn võ học được ghi chép bên trong phò Tử Phủ Kỳ Thư đều vô cùng cao sâu rộng rãi, chẳng khác gì biển cả mênh mông. Vậy Kim Sư độc trảo Thương Lục Kỳ làm thế nào trong một thời gian ngắn lại có thể tìm hiểu và rèn luyện thành công cho được chứ? Lôi Minh Tiêu cất tiếng than nói: Thí chủ chỉ biết một chứ không biết hai. Vì phó Tử Phủ Kỳ Thư còn có phần phụ lục và bãi tờ trong 21 phụ lục ấy đã rơi vào tay của Kim Sư độc trảo từ lâu. Bởi thế ngày hôm nay một điều đáng lo ngại không phải ở phò bí cấp đó. Hơn nữa gần đây Thương Lục Kỳ lại chiếm đoạt được thêm bãi tờ khác, và hơn vậy chẳng khác gì cọp được thêm cánh thôi. Đôi mắt của quái nhân mặt vàng tái nhợt hẳn. Hắn im lặng nghĩ ngợi một lúc khá lâu rồi mới lên tiếng nói: Thế còn bãi tờ phủ lục ở phần trên hiện nay lọt vào tay ai hả? Lôi Minh Tiêu không khỏi sửng sốt, đôi mắt tràn vẻ kinh dị nói: Việc ấy trong võ lâm không ai là không biết. Vậy tại sao thí chủ lại hoàn toàn chẳng hay biết chi vậy? Bãi tờ đầu trong phần phụ lục của phò Tử Phủ Kỳ Thư trước đây ở trong tay của vị quan chủ lão quân quan, nhưng sau đó vì Liễu Phụng Di đã lấy được, rồi lại bị Thiên Hà Quỷ Tẩu thừa cơ hội chiếm đoạt được đi. Riêng bần đạo vì đến chậm một bước nên chân tướng về chuyện đó ra sao, mãi đến ngày hôm nay vẫn còn mù mờ khó hiểu như một câu đố nan giải. Hiện giờ bọn lão ma đầu khét tiếng trong võ lâm đã mất hết hai tên. Riêng thiên hà quỷ tẩu Nhung Vân Hổ lại kiên quyết phủ nhận việc lão tà cướp đoạt bãi tờ đầu của phần phụ lục trong pho tứ phủ kỳ thư trên tay của vị quan chủ lão quân hoàng. Đồng thời Liễu Phụng Di hiện giờ cũng mất biệt tung tích, nên chẳng biết dựa vào đâu để tìm hiểu sự thật. Ôi! Lão ta cất tiếng buồn bã than dài rồi mới nói tiếp. Hồng Bộ Dân, tức vị chủ nhân ngồi lưu dân biệt phủ ở tại Yên Kinh, đã bị chết mất mạng nơi Yên Sơn. Và mãi đến ngày nay bần đạo cũng không thể tìm được sự thật bên trong chuyện ấy như thế nào. Chắc chắn đấy cũng là một nghi án muôn đời trong võ lâm không ai tìm ra được sự thật đâu. Sắc mặt của quái nhân mặt vàng không ngớt thay đổi và cuối cùng cất tiếng than dài nói. Rồi đây, tất sẽ có ngày mọi bí mật sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Vậy ta tạm thời nên gác việc ấy sang một bên đã. Nhưng có một điều đang làm cho tại hạ phải thắc mắc ấy là trong trận đánh bên ngoài Phù Dung Sơn Trang vừa rồi, vì lẽ gì mà quan chủ lại cùng cấu kết với thiên hà quỷ tẩu hả? Lâu Minh Tiêu phá lên cười to ha hả nói. Đấy chẳng qua là bần đạo có ý muốn lợi dụng thiên hà quỷ tẩu mà thôi. Bần đạo tự biết nếu muốn đối phó với Khuôn Đạo Dương và Thương Lục Kỳ, những kẻ địch vô cùng mạnh mẽ, mà mỗi người tự ai lo hành động ấy thì chắc chắn sẽ bị đối phương tiêu diệt dễ dàng. Nhưng dù bần đạo đã khôn ngoan tạm thời liên kết với bọn họ thế nào, mà sau khi cuộc xâm nhập ấy vẫn chỉ có một mình bần đạo là may mắn được sống sót thôi. Câu nói của Lôi Minh Tiêu vừa dứt thì bất thần nghe từ phía chân trời xa có một tiếng hú dài vọng đến. Tiếng hú ấy nổi lên giữa đêm khuya canh vắng, nên hai người vừa nghe rõ mồm một. Quái nhân mặt vàng vừa nghe lọt vào tai thì sắc mặt bỗng liền biến hẳn. Lôi Minh Tiêu cũng vội vã kinh hãi lên tiếng nói. Tiếng hú ấy chính là tiếng hú của thiên hà quỷ tẩu đó. Nếu lão ta đi ngang qua ngôi miếu này và phát giác được chúng ta ở đây thì, trong khi chúng ta đang bị trọng thương chưa bình phục hẳn, thì sẽ khó thoát khỏi được độc thủ của lão ta. Quái nhân mặt vàng lúc này lên tiếng nói. Nếu nói vậy thì chúng mình nên rời khỏi ngôi miếu này ngay. Chắc chắn là không làm sao có thể rời khỏi được. Quái nhân mặt vàng không khỏi sửng sốt lớn tiếng hỏi. Quan chủ nói thế là có ý gì hả? Lôi Minh Tiêu lên tiếng đáp. Những cao thủ trong Long Hổ Thập Nhị Minh trước kia hiện nay một phần lớn đều về đầu phục Nhung Vân Hổ. Vậy e rằng chung quanh ngôi miếu này đang được bố trí những trạm canh gác bí mật dày đặc khắp nơi. Tuy biết đối phương không phải nhắm đối phó với chúng mình, nhưng nếu chúng mình bước ra ngay bây giờ thì chắc chắn sẽ bị lộ tung tích thôi. Quái nhân mặt vàng gật đầu nói. Quan chủ nói có lý lắm, nhưng chúng ta đâu phải chịu ngồi đây chờ chết hay sao? Lôi Minh Tiêu lên tiếng đáp. Bần đạo đã nghĩ ra cách chữa thương cho nhau để đôi bên được mau bình phục. Vậy xin thí chủ hãy giúp cho bần đạo xua hết chất độc trong người. Và nếu bần đạo đoán không lầm thì thí chủ cũng đang bị trọng thương bởi một thứ lăng hư chỉ lực gây ra, và vết thương ấy nằm lệch ở tâm du tử quyệt về phía trái ba phần. Quái nhân bịt mặt nghe thế liền lên tiếng nói. Quan chủ quá là người có đôi mắt hết sức sáng suốt. Vết thương của già đúng là nằm ở tại vị trí mà quan chủ đã nói. Nhưng lăng hư chỉ lực thì dĩ tất gây được thương tích cho già. Vừa nói hai tay của lão ta cũng vừa đưa thẳng về phía trước rồi tiếp lời rằng. Thời giờ đang cấp bách, vậy xin quan chủ hãy mau đưa đôi chưởng ra để lò việc trị thương đi. Lôi Minh Tiêu nghe qua lời nói ấy, bèn nhanh nhẹn đưa hai bàn tay về phía trước. Và bốn chưởng liền đè cứng vào nhau, vận dụng chân lực được rèn luyện suốt mấy mươi năm của mình, truyền sang đối phương cuồn cuộn như một dòng nước thao thao bất tuyệt. Lúc bấy giờ trên nền trời trong veo không một gợn mây, cây rừng không ngớt khua xào xạc qua ngọn gió lùa. Ánh sao nhợt nhạt trên nền trời cao đang chiếu rọi sáng mờ mờ, khiến cho cảnh vật chung quanh ngôi miếu Quả Đức Tinh Quân trở thành mông lung mờ ảo, trông thật vô cùng huyền bí. Cách ngôi miếu khá xa, bất thần có bãi bóng người phi thân lướt nhanh trên không như những chiếc bóng ma. Khi cả bọn họ buông nhẹ đôi chân đứng yên trên đất, thì thấy rõ người cầm đầu đám đông chính là Tứ Hải Du Long Thạch Trung Ngọc và người tăng nhân phản nghịch của phái Thiếu Lâm, tức Thiền Kính Đại Sư, mặt cọp râu ria, có tục danh là Hà Trần. Đôi mắt sáng ngời của Thạch Trung Ngọc quét qua bốn bên một lượt, rồi hạ giọng đáp nhỏ rằng: "Tiễn hữu vừa rồi chính là Nhung Dân Hổ, và dường như lão ta đang đi về hướng này. Thế tại sao giờ đây lại không trông thấy hình bóng của lão ta đâu cả vậy?" Nói đoạn hắn bèn đưa ánh mắt sáng ngời như điện nhìn thẳng vào ngôi miếu Quả Đức Tinh Quân, rồi tiếp lời rằng: "Có lẽ lão ta đang ẩn mình trong ngôi miếu này chăng?" Hà Trừng lắc đầu nói: "Nhung Dân Hổ là một trong những lệnh chủ trực đàn của bản mình. Võ công chẳng những hết sức là cao tuyệt mà lại vô cùng hiểm độc. Vậy chỉ e là anh em chúng ta không thể tìm tới đây gây sự với lão ta được. Hơn nữa, tiếng hú vừa rồi rất có thể là tiếng hú để dẫn dụ đối phương lọt vào trong. Vậy chúng ta cần phải đề phòng ít nhiều mới được." Thạch Trung Ngọc thà giọng nói: "Kẻ sợ hãi thì không bao giờ đến, thì kẻ đến không bao giờ sợ. Vậy tôi và ông nào phải là hạng người dễ đối phó, huống chi mối thù của Ôn lệnh chủ hiện giờ đang nóng lòng muốn trả. Vậy chúng ta không thể do dự được. Ngôi miếu này có điều rất khả nghi, do đó Thạch Mổ muốn xông vào trong đó lục soát qua cho biết." Hà Trừng vốn biết cá tính của Thạch Trung Ngọc rất nóng nảy và rất cứng cỏi, hãy nói là làm ngay, nên cất tiếng cười đáp: "Thạch lão sư cần phải thận trọng ít nhiều mới được. Việc ấy Thạch Mổ đã biết rồi." Nói dứt lời thì Thạch Trung Ngọc đã phi thân lao vút vào trong ngôi miếu Quả Đức Tinh Quân. Nhưng hắn ta bước vào trong, đưa mắt nhìn kỹ khắp bốn bên một lượt, thì lại hối hả trở ra nói: "Bên trong ngôi miếu vắng ngắt không có một bóng người. Có lẽ Nhung Dân Hổ đã rời đi rồi. Thế là chúng ta đã đến chậm một bước rồi." Tiếng nói của hắn ta vừa dứt thì bất thần nghe cách đó độ ngoài 10 trượng. Có một giọng nói cười âm u vọng đến rằng: "Nhung Dân Hổ đang có ý định tóm hết bọn các người, vậy sao lại không bỏ đi cho được chứ?" Câu nói vừa dứt thì trong cánh rừng rậm rạp thấy hai bóng người, một béo một gầy, đang thong thả bước ra. Hai bóng người này đội mão cửu long, mình mặc áo bát quái, lưng dắt trường kiếm, mỉm cười âm u lạnh lùng. Tiếp đó mọi người lại trông thấy thấp thoáng bên trong cánh rừng có vô số bóng đen chập chờn di động, ánh thép chiếu lập lòe lạnh buốt nơi nơi, đang tản mát khắp bốn bên để dây chặt số người của Thạch Trung Ngọc. Khi Hà Trừng đưa mắt nhìn lên và biết đối phương là ai rồi thì bất giác cất tiếng hừ lạnh lùng qua giọng mũi nói: "Té ra là Hòa Thượng Quan Chủ ở Tiêu Giao Quan tại Thiên Bảo Sơn thuộc vùng phía Bắc Hồ Bắc. Chẳng ngờ nhị vị giờ này lại hạ mình làm thủ hạ cho Nhung Dân Hổ. Như vậy quả nhị vị đã là mất mặt sư môn của mình." Vị đạo sĩ to béo tức là Can Hòa hiếp đôi mắt lại, cất giọng lạnh lùng cười khanh khách rồi nói: "Lương mà lại đi chơi lịch. Bần đạo là môn đồ phế thải của phái Võ Đường, nhưng ông cũng chính là môn đồ phản trắc của Thiếu Lâm. Vậy đâu ai thua ai chỗ nào đâu chứ." Nói đoạn lão ta dung tròn đơn chưởng quét thẳng về phía trước. Hà Trần cất tiếng cười nhạt nói: "Hà Mổ đang muốn thử xem tài nghệ của ông cao cường đến mức độ nào đây." Dứt lời lão ta cũng liền dung đơn chưởng lên đỡ thẳng về thế công của kẻ địch. Thế là chỉ trong chớp mắt, đôi bên kẻ đánh người đỡ đã qua chính thế võ mãnh liệt. Một đàn am hiểu về tuyệt nghệ thiền tông của phái Thiếu Lâm, còn một đàn thì lại trui rèn tinh di quyền môn thượng thẳng tâm pháp của phái Võ Đàn. Nên chẳng những thế đánh vô cùng ác liệt mà thế đỡ cũng cao sâu khó lường. Đôi bên sử dụng toàn những tuyệt kỹ thần kỳ nhất để chống trả với nhau. Chính vì vậy nên chưởng phong đã giấy động ầm ầm như sấm nổ, kình lực hốt tới mãnh liệt như cuồng phong. Các sàn chung quanh tung bay mù mịt, tạo nên một áp lực ai nhìn vào cũng phải kinh khiếp. Lúc ấy Tứ Hải Du Long đang đưa mắt chú ý nhìn thẳng vào Chư Triệu Hợp, cất tiếng cười nhạt nói: "Nhung Vân Hổ hiện giờ đang ở đâu?" Chư Triệu Hợp cất giọng ngạo nghễ cười khanh khách nói: "Với tài nghệ của ông mà cũng định tìm Nhung lệnh chủ để gây sự nữa hay sao?" Thạch Trung Ngọc nghe qua trong lòng hết sức tức giận, dùng tay lên thì bỗng thấy một tiếng thép dài nối liền đi đôi với một luồng ánh sáng lóe lên chói rực như một chiếc cầu vồng dắt ngang qua khoảng không. Hơn nữa lại có vô số sao bạc lạnh buốt nhắm các đại huyệt trước ngực của Chư Triệu Hợp mà công tới. Chư Triệu Hợp quát to rằng: "Ra tay thật là phải lúc đó." Cùng một lúc với tiếng quát ấy, thanh trường kiếm trên lưng của lão ta cũng liền được tuốt nhanh xuống, dùng ngay thế ngọc long ngâm bọc quét thẳng ra gây thành một ánh thép chập chờn đầy cả không trung, chụp xuống như một trận mưa đi đôi với một luồng hơi lạnh cuốn ra khắp bốn phía. Và sau một tiếng xoảng, do hai thanh trường kiếm chạm vào nhau, liền thấy những tia lửa đỏ bắn ra tung tóe khắp nơi nơi. Bóng hai người vừa sáp lại thì cũng liền giang ra ngay. Tiếp đó hai thanh trường kiếm lại được dùng lên chói rực, lồng lộng giữa khoảng không trùm kín cả hai đối thủ, khiến ai nhìn vào cũng đều phải hoa cả mắt. Hơn nữa kiếm phong lại không ngớt, rít gió nghe vèo vèo, tạo thành một uy thế vô cùng đáng sợ. Thế kiếm của đôi bên đều thuộc tâm pháp thượng thặng của những môn phái chính tông, nên đều bao gồm tất cả những thế tuyệt nghệ, vừa đánh mãnh liệt lại vừa hiểm hóc, bên nào cũng có ý giành lấy phần chủ động cho riêng mình. Số người tùy tùng với Thạch Trung Ngọc và Hà Trừng đều biết trận chiến đêm nay là một trận chiến chết sống, quyết định sự vinh nhục, nên đưa mắt ra hiệu cho nhau rồi ùn ùn tràn nhanh vào vòng chiến. Liền đó bỗng nghe tại một nơi đầy bóng tối có tiếng quát to lên rằng: "Quá là những tên thất phu hèn mạt, bọn các ngươi muốn dùng số đông để hiếp cô thế hay sao?" Tiếng quát vừa dứt thì trong cánh rừng lại có sáu gã đàn ông mặc áo đen nhanh nhẹn lướt tới, dùng những ngọn đao thép sáng rực trong tay lên, nhắm tấn công thẳng vào kẻ địch qua những thế gió ồ ạt và mãnh liệt. Cũng chẳng mấy chốc sau, bỗng nghe Thạch Trung Ngọc cất tiếng vang rền cười to nói: "Hãy tu lưỡi kiếm trở về mau." Cùng một lúc với tiếng quát ấy, y đã sử dụng thế thì điếu Bắc Hải, kéo ngang lưỡi kiếm qua, rồi nhắm đâm thẳng vào quyển mạch huyệt nơi cổ tay phải của La Can Hòa, nhanh nhẹn không thể tả. La Can Hòa trông thấy lưỡi kiếm của đối phương lách tránh khỏi lưỡi kiếm của mình một cách tài tình, rồi gây thành một đốm sao bạc chói rực qua cả mắt, nhanh nhẹn bay dèo đến, chỉ còn cách mặt cổ tay của mình độ chừng một tấc một nữa thôi. Dù muốn lách tránh cũng không kịp, nên trong lòng hết sức kinh hoàng. Do đó lão ta bèn nhanh nhẹn hạ thấp cổ tay xuống, nhưng không nỡ buông bỏ lưỡi kiếm đi. Thế là đốm sao bạc từ mũi kiếm của đối phương tựa hồ như có mắt, nên bám sát theo cổ tay của lão ta như một con đĩa đói. Và liền đó thì lão ta bất thần cảm thấy tại mạch môn huyệt bị lạnh buốt, nên buộc miệng hự lên một tiếng khô khan. Tức thì thanh trường kiếm liền vụt ra khỏi thẳng lên không trung, máu tươi tại cổ tay cũng bắn ra tung tóe, thân người lão đảo thối lùi ra sau rồi té ngồi trên mặt đất. Nhưng Thạch Trung Ngọc nào lại chịu buông tha, cho đối phương nhanh như chớp dùng thế lưu tinh phi dân tràn nhanh người quét mạnh vào cổ tay của La Can Hòa. Giữa lúc đó ánh thép còn đang lóe lên chói rực thì chiếc đầu của La Can Hòa đã lìa khỏi cổ, máu tươi bắn lên như suối, té phịch xuống đất chết tốt ngay. Chư Triệu Hợp trông thấy thế liền cất tới hung hãn và hoảng hốt thần kinh, do đó tâm thần cũng bị phân tán đi. Hà Trần tiếp tục chụp lấy cơ hội đó của đối phương, dùng thanh trường kiếm lên dùng ngay thế cổ thiên tháp vũ bắt từ trên cao giáng thẳng xuống, khiến ánh thép lóe lên chói rực đi đôi với một luồng kiếm phong ồ ạt chẳng thua chi triều dân sống dậy. Có sức mạnh hàng nghìn cân đè thẳng xuống Chư Triệu Hợp, thế kiếm ấy chính là một thế kiếm thoát thai từ Kim Cang Chưởng của phái Thiếu Lâm, uy lực mạnh mẽ vô song, có thể đánh bạc được cá rồng lẫn cọp, nên tạo thành một áp lực ai trông thấy cũng phải kinh khiếp. Bởi thế Chiêu Triệu Hợp liền cảm thấy đôi mắt tối sầm, buộc miệng gào lên một tiếng thảm thiết, tức thì xương lồng ngực liền bị luồng kiếm phong đánh gãy tan tàn, thằng phủ cũng bị giật nát, ngã xuống đất chết tốt ngay. Khi đôi chân của Hà Trừng đã bắt từ trên cao đáp xuống đất, thì đã trông thấy có một bóng người lướt nhanh tới như sao xa. Và giữa lúc bóng người ấy chưa lướt đến nơi, thì một luồng kình phong lạnh buốt đã cuốn tới rồi. Thạch Trung Ngọc bèn quát to lên rằng: "Nhung Dân Hổ, ông ra tài đánh lén như thế hay sao? Ông có còn xứng đáng là một cao thủ võ lâm hay không?" Tiếng quát vừa dứt thì luồng kình phong cũng được liền thu ngay trở về. Và Thạch Trung Ngọc đã thừa cơ nhảy thoát ra xa, khắp người đều toát mồ hôi lạnh. Hà Trừng đưa mắt nhìn lên, trông thấy Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Dân Hổ đang đứng trong mặt với Tứ Hải Du Long Thạch Trung Ngọc. Sắc diện cả hai đều hiện vẻ gai gắt, trông thật là đáng sợ. Nhung Dân Hổ liền cất giọng âm u cười nhạt rằng: "Nghiêm Lăng Vật đâu rồi?" Câu nói vừa dứt thì từ phía xa trên một ngọn hòe bỗng có tiếng nói vọng đến rằng: "Nghiêm Mộ ở đây này." Liền đó mọi người trông thấy có một cái bóng đen từ trên lướt nhanh xuống đất. Và khi bóng người ấy vừa đứng yên đôi chân thì ai nấy đã trông thấy rõ ràng chính là Bắc Doanh đảo chủ Nghiêm Lăng Vật, người cầm đầu trong bốn yêu tà hiện nay. Nhung Dân Hổ không khỏi giật mình sửng sốt nói: "Thì ra Nghiêm huynh cũng có mặt ở nơi đây rồi ư?" Nghiêm Lăng Vật tự nhiên cười nói: "Phải, những hiền đệ có ý muốn dẫn dụ Ngô huynh xa vào lưới có phải không? Hiền đệ định diệt trừ Ngô huynh mới yên lòng chăng? Như vậy sự có mặt của Ngô huynh chẳng phải đúng như lòng mong mỏi của hiền đệ hay sao? Thế vì lẽ gì giờ đây trông thấy mặt Ngô huynh thì hiền đệ lại tỏ ra kinh ngạc hơn? Quá là chuyện quái lạ mà." Nhưng Dân Hổ cất giọng tằng hắn lên một tiếng rồi nói: "Chẳng phải hiền đệ có lòng thù oán chi Nghiêm huynh, nhưng chỉ vì Nghiêm huynh dồn ép người ta vào ngõ bí, tiểu đệ buộc phải lo bảo vệ tính mạng của mình, nên bất đắc dĩ mới nghĩ ra mưu lược thấp kém như vậy." Nghiêm Lăng Vật phá lên cười to như cuồng dại: "Bảo là ngu huynh dồn ép thì thật là nói khéo quá đi. Đấy chính là hiền đệ đã tìm ra lý do để hành hung mà thôi. Thử hỏi Ôn Quốc Tường và Hầu Thiểu Hồng với hiền đệ có mối oán thù chi hả? Thế tại sao hiền đệ nhất định phải đưa cả hai vào cõi chết chứ?" Sắc mặt của Nghiêm Dân Hổ trở nên giá lạnh như băng, cất tiếng cười nhạt rồi nói: "Nghiêm huynh nhất định bảo là tiểu đệ đã sát hại họ hay sao? Nếu nói như thế thì đệ làm sao mà biện bạch cho xuôi?" Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát tới đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.